Chứng hồn đạo, chương 150, cửu yêu sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng hồn đạo, chương 15, không, cửu yêu sơn. Dịch và biên tập, Zero Man. Nguồn, Tang Thu Viễn. Lệnh Hồ còn đang đau đầu vì không biết phải kiếm mấy tôi tớ ở đâu. Nhưng lúc này đã có kế hoạch rồi. Nếu đạo tôn yêu thân đạo Tiêu Đỉnh Thiên đã bị mình dịch hồn, trở thành tôi tớ của mình, mà Tiêu Đỉnh Thiên hiện tại lại tới Hoa Nam Châu xa xôi mượn hơi thế lực yêu tộc yêu lâm sơn mạch để giúp yêu thân đạo lớn mạnh hơn. Vậy mình cũng không ngại đi bắt lấy mấy cường giả không quy thuộc yêu thân đạo làm tôi tớ của mình. Cứ như vậy, những cường giả trở thành tôi tớ của mình cũng trở thành thế lực quy thuộc Tiêu Đỉnh Thiên. Đúng là một công đôi chuyện. Phải biết rằng, tuy bề ngoài Tiêu Đỉnh Thiên là đạo tôn yêu thân đạo, nhưng cũng là tôi tớ bị lệnh hồ nô dịch. Cho nên, yêu thân đạo cũng chẳng khác nào là thế lực riêng của lệnh hồ. Vốn lệnh hồ không có ý nghĩ hay tâm tư gì với bối cảnh yêu thân đạo của Tiêu Đỉnh Thiên. Nhưng lúc này lệnh hồ đã có một kế hoạch khổng lồ. Ở tu tiên giới này, nếu như không muốn bị người khác coi là miếng thịt để chém hoặc là một tên ăn mày ở trên đất, ngoại trừ thực lực cường đại ra, thế lực cường đại cũng là một trong những điều kiện chủ yếu để người khác không dám xem nhẹ mình. Nếu lệnh hồ có thế lực cường đại, tất nhiên sẽ không cần lo lắng như bây giờ. Không cần phải vì một thế lực lớn như Cực Lạc Cung uy hiếp đến nỗi sợ bọn họ sẽ giận lây sang mà tấn công cả người thân bên cạnh mình. Yêu tộc cường đại, thậm chí còn mạnh hơn nhân tộc. Đây là điều mọi người đều biết. Nếu không phải số lượng yêu tộc thưa thớt, mà số yêu tộc có thể chân chánh tu hành đại đạo yêu đan, lột xác hóa hình cũng không nhiều lắm thì sợ rằng yêu tộc đã sớm trở thành người thống trị cả tu tiên giới Cửu Châu đại lục này. Đến lúc đó làm gì có chuyện địa vị của họ chỉ ngang với tu sĩ nhân tộc. Thậm chí còn có lúc phải vào bên yếu hơn. Cho nên, thế lực yêu tộc là rất khổng lồ. Chỉ xét đến tam thánh đạo của yêu tộc, mỗi một thánh đạo đã không hề thua kém gì các đại môn phái tu tiên của nhân tộc. Tiêu Đỉnh Thiên là đạo tôn yêu thân đạo. Dưới trướng của hắn có 3 đại yêu tông, phân biệt là Đồ Thiên Vương Thiên Vương Tông, Thiên Lang Vương Thiên Lang Tông, Bá Thương Vương Hùng Bá Tông. Đây cũng là 3 vương trong tứ vương của yêu tộc. 3 đại yêu tông chính là những thế lực có thực lực không thua kém gì các đại môn phái ở Đông Thắng Châu như Phù Vân Thành, Vạn Tiên Môn hay Từ Hàng Trai cả. Tất nhiên là vẫn không thể nào so sánh được với Thần Đình Tông và Thần Khí Tông. Dưới trướng yêu thân đạo có 3 đại yêu tông, còn dưới yêu hồn đạo lại có tam đại yêu quốc. Dĩ nhiên chính là 3 yêu quốc được tam hoàng yêu tộc gồm Di La Hoàng, Thái Di Hoàng, Đại La Hoàng chia ra thống lĩnh. 3 yêu quốc này cũng lấy theo danh xưng của tam hoàng mà đặt tên cho quốc gia của mình. Bao gồm Di La Quốc, Thái Di Quốc, Đại La Quốc. Mà không chỉ yêu thân đạo và yêu hồn đạo, những môn phái do yêu đan đạo xây nên cũng không kém gì tam đại yêu tông hay tam đại yêu quốc cả. Thật ra trong tam thánh đạo, số lượng của yêu đan đạo chính là khổng lồ nhất. Số yêu tộc trong bất kỳ môn phái nào của đạo này còn hơn yêu thân đạo và yêu hồn đạo rất nhiều. Có một điều cần nên nhớ, đó là trong tam thánh đạo của yêu tộc, yêu hồn đạo chính là hoàng tộc, yêu thân đạo là quý tộc. Còn yêu đan đạo lại chính là bình dân dân chúng. Như theo những gì lệnh hồ gặp được hiện nay, không hiểu vì sao hoàng tộc yêu hồn đạo lại hạ lệnh người trong yêu tộc cống hiện tu sĩ nhân tộc. Yêu thân đạo thân là quý tộc, gần vạn năm nay không ngừng tranh đoạt với yêu hồn đạo. Địa vị hai bên gần như là tương đương, nên yêu thân đạo sẽ không để ý gì đến ý chỉ của yêu hồn đạo. Bà N. Đa. Ưng. Đờ. Ọc. T, du, I, n, tạ, y ngắn, quy, b, s, ít, e, t, a, quy, n, g, q, ân, co, c, om. Nhưng yêu đan đạo lại không thể. Tuy trong đạo này cũng có vài người không nghe theo lệnh của yêu hồn đạo, nhưng chỉ là một số ít cường giả có thực lực mà thôi. Tỉ như ngũ phách thiên câu phá thiên trong lục phách thiên thuộc yêu đan đạo. Người này vốn cư ngụ ở trong Độc Câu Sơn. Khi yêu hồn đạo ra mệnh lệnh trên, người này đã ngoảnh mặt làm ngơ, không chú gì gì cả. Thật ra Câu Phá Thiên dám làm được điều này cũng là vì hắn có thực lực, nên mới dám không nghe theo lệnh của hoàng tộc yêu tộc. Nhưng những người không dám nghe ý chỉ của hoàng tộc như Câu Phá Thiên trong yêu tộc rất ít. Dù sao phần lớn người trong yêu tộc đều tôn sùng yêu hồn đạo. Như hiện lệnh hồ hiện đang dừng ở khu vực của động chủ Lộc Giác chân nhân. Người này thuộc về trận doanh cả Đại Phách Thiên Hồ Khiếu Thiên. Đây là một hệ yêu tộc thân với hoàng tộc yêu hồn đạo. Ngoài ra, trong Cửu Yêu Sơn thì các núi như Côn Sơn, Hổ Sơn, Cách Sơn cũng là một hệ núi yêu tu thân với hoàng tộc. Tuy Câu Phá Thiên của Độc Câu Sơn không thân với đạo tôn chân Di là yêu hồn đạo, nhưng cũng không hề thân thuộc với đạo tôn Tiêu Đỉnh Thiên của yêu thân đạo. Đây là một người thuộc phe phái trung lập, mà trong 9 núi lớn của Cửu Yêu Sơn, chỉ có Câu Phá Thiên của Độc Câu Sơn, Giác Ngưu Thánh của Đô Thiên Sơn và Thiên Mãng Thánh của Xà Bàn Sơn là tu sĩ đỉnh giai của yêu tộc. Còn động chủ của 6 núi khác chỉ mới đạt đến hợp thể kỳ mà thôi. Động chủ Lộc Giác chân nhân và động chủ Hồ Bất Quy của Hồ Sơn thuộc thế lực của Đại Phách Thiên Hồ Khiếu Thiên. Động chủ Côn Định Hải của Côn Sơn thuộc thế lực của Nhị Phách Thiên Dương Tư Mạc. Động chủ Xích Ly Hỏa của Ly Sơn thuộc thế lực của Tam Phách Thiên Xích Liệt Thiên. Động chủ Giao Phúc Hải của Phúc Hải Sơn thuộc thế lực Lục Phách Thiên Hỗn Hải Thiên. Động chủ Vân Thứ Tiên của Thứ Đính Sơn thuộc thế lực Phong Thành Thánh. Qua ba yêu tu xuất khiếu kỳ này, lệnh hồ đã có chút hiểu sơ về phân cục thế lực của yêu tộc. Kế hoạch của hắn càng rõ ràng hơn. Nếu như kế hoạch trong lòng lệnh hồ thành công thì hắn không cần lo lắng về vấn đề an toàn cho Nạp Lan Bạch Y nữa. Lúc đó tin chắc Cửu Yêu Sơn này sẽ là nơi tiềm tu bế quan thích hợp hơn cả Phù Vân Thành. Thần niệm lệnh hồ hơi động. Ba tên tiểu yêu này liền bị thần niệm lệnh hồ làm hôn mê. Hắn cũng không làm khó ba tên yêu tu xuất khiếu kỳ này. Thật ra, tuy bọn họ tự xưng là tiểu yêu, nhưng cả ba đều đã trải qua giai đoạn thuế biến kỳ và hóa hình kỳ. Sau đó tiếp tục qua giai đoạn toái đan để biến hóa. Và tu luyện cho đến xuất khiếu kỳ bây giờ. Lệnh hồ không làm khó ba yêu tu này. Thậm chí còn trả lại tất cả pháp bảo cho bọn họ. Làm như vậy là vì hắn muốn kế hoạch của mình được diễn ra thuận lợi. Mà kế hoạch của hắn chính là biến toàn bộ yêu tộc ở Cửu Yêu Sơn, thậm chí là phần lớn Đông Thắng Châu đều trở thành thế lực sau lưng của hắn. Và Câu Phá Thiên cùng hai đầu thánh thú Thiên Mãng Thánh và Giác Ngưu Thánh của Cửu Yêu Sơn chính là những mục tiêu lệnh hồ muốn thu phục đầu tiên. Vốn hắn còn chuẩn bị tìm một đỉnh núi tĩnh tu, sau đó dùng thần niệm xem thử có Thủy Tuyệt Chi Địa ở Đông Thắng Châu hay không. Nhưng bây giờ đành phải gác qua một bên. Đứng tại chỗ suy tư một lát, lệnh hồ liền khống chế cự kiếm nhiều màu bay ra khỏi núi. Trực tiếp đi tới Độc Câu Sơn. Độc Câu Sơn ở phía sau Côn Sơn, Hổ Sơn và Ly Sơn. Cách chỗ lệnh hồ đang đứng khoảng 30 vạn dặm. Thật ra, tuy nói 9 núi này liền một mạch với nhau, nhưng khoảng cách giữa hai núi thường rất xa, thông thường tới mấy vạn dặm. Đầu tiên lệnh hồ tiến tới Côn Sơn trước, thần niệm đang tản phát trong hư không cũng mở ra thăm dò chung quanh. Liền phát hiện có vài đạo thần niệm của các yêu tu đang tìm kiếm chung quanh. Điều làm cho lệnh hồ cảm thấy ngoài ý muốn là lại gặp được hai tên yêu tu rượt đuổi lão giả lúc trước. Lúc này lão giả đã rơi vào trong tay hai yêu tu. Bị hai yêu tu dùng một pháp bảo hình dạng dây thừng trói lại. Vẻ mặt rất uể oải. Tuy lệnh hồ đang có kế hoạch âm thầm thu phục yêu tu Cửu Yêu Sơn, khống chế yêu tộc ở Cửu Yêu Sơn, nhưng làm sao hắn có thể làm ngơ tu sĩ nhân tộc bị yêu tu bắt đi trước mặt mình, rồi sau đó làm vật phẩm cống hiến cho hoàng tộc yêu hồn đạo. Mà dù lệnh hồ có ý định bỏ qua thì hai tên yêu tu bắt được lão giả đang từ từ bay tới kia cũng không có ý định bỏ qua cho lệnh hồ. Thấy lệnh hồ vẫn tỏ ra thoải mái nhàn nhã đứng ở phía trước, hai cặp mắt của hai tên yêu tu này liền sáng lên. Thần niệm đảo qua đảo lại một lúc rồi cười ha ha. Không ngờ rằng hai huynh đệ chúng ta vì bắt lão giả này mà đã bỏ qua ô tên ngu ngốc. Nhưng tên ngu ngốc này lại tự đi vào khu vực Côn Sơn của chúng ta. Ha ha, đúng là thiên đường có lối lại không đi. Địa ngục không lối mà cứ xông vào. Hôm nay huynh đệ chúng ta phát tài rồi. Còn bà nó, cái cự kiếm phi hành kia trông thật bắt mắt. Chắc cũng có giá trên 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm a, huynh đệ. Hôm nay là ngày kiếm tiền của chúng ta. Dường như hai yêu đã xem lệnh hồ là vật trong túi của mình. Nên cả hai xách lão giả trong tay rồi dần dần đi tới chỗ lệnh hồ. Lệnh hồ đã sớm dừng lại trên không trung chờ bọn họ. Thần thái lạnh nhạt nhìn hai tên yêu tu đang đi tới. Tiểu tử được lắm, thật đúng là lớn mật. Vậy mà không trốn đi. Đại ca, dường như tu sĩ này không sợ hãi gì cả. Tốt nhất chúng ta nên cẩn thận một chút. Hay là gọi thêm vài người tới đi. Tên yêu tu bên cạnh hơi cẩn thận. Mở miệng đề nghị. Lão đệ, ngươi sợ gì vậy? Nơi này là phạm vi thế lực Côn Sơn chúng ta. Cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ tới thì cũng đừng mơ làm được gì bên Côn Sơn chúng ta. Yên tâm đi. Nếu như là tu sĩ hợp thể kỳ, chúng ta gọi thêm người tới cũng không muộn. Hơn nữa, ngươi cảm thấy tiểu tử này giống một tu sĩ hợp thể kỳ lắm sao? Trong lúc nói chuyện, hai yêu tu đã bay đến trước mặt lệnh hồ. Tiểu tử, ngươi ở đâu ra? Sao dám xông vào lãnh địa Cửu Yêu Sơn chúng ta? Chẳng lẽ không biết Cửu Yêu Sơn là lãnh địa yêu tộc chúng ta? Tu sĩ nhân tộc không được tự tiện tiến vào hay sao? Yêu tu kia quát to. Lệnh hồ không trả lời hắn, mà nhìn về lão giả đang bị bắt kia. Thản nhiên nói, hai tên tiểu yêu các ngươi rất lớn mật. Vì sao bắt tu sĩ nhân tộc chúng ta? Dám công khai làm trái hiệp nghị giữa hai tộc. Chẳng lẽ các ngươi muốn làm hai tộc bất hòa, dẫn phát đại chiến nhân tộc và yêu tộc các ngươi sao? Yêu tu kia cười nhạo nói, chúng ta bắt ngươi sao? Ngươi thấy khi nào? Ngươi nói vậy là vậy sao? Bồ Tát sang sông còn khó giữ được tính mạng. Ngươi lại dám đưa miệng cẩu vào. Thật là buồn cười. Tiểu tử, chúng ta không muốn nhiều lời. Mau mau đưa tay chịu trói. Lệnh hồ nói, rốt cuộc vì sao các ngươi lại bắt tu sĩ nhân tộc chúng ta? Xem ra đây cũng không phải là lần đầu tiên. Yêu tu kia nói, đừng nói nhảm. Nếu không muốn chịu khổ như tên già này thì mau mau biết điều nghe theo chúng ta. Vốn lệnh hồ còn định dò hỏi xem hai tên yêu tu này có biết nguyên nhân vì sao hoàng tộc yêu hồn đạo lại ra lệnh tiến cống hay không. Nhưng hiển nhiên mấy tên yêu tu nhãi nhép này không thể nào biết được. Lệnh hồ cũng không có ý định kéo dài thời gian. Thần niệm mạnh mẽ chợt quét ra. Chỉ một lần tấn công, nguyên anh yêu tu kia liền nát bấy. Linh hồn tan biến, hóa thành mây khói. Khuôn mặt dữ tợn của yêu tu này chợt cứng lại. Con ngươi mở to ra. Thân thể đang ngự trên phi kiếm rớt xuống mặt đất. Sợ rằng cho đến giây phút cuối cùng trước khi linh hồn tan biến, hắn vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lệnh hồ không hạ thủ lưu tình mà một đòn giết chết là vì hắn không có tình cảm tốt gì với tên yêu tu này. Chỉ dựa vào thần thái và cách nói chuyện, hắn đã biết tên yêu tu này không phải là thứ tốt lành gì. Nói không chừng hai tay của hắn đã nhuộm đầy máu tê tu sĩ nhân tộc. Trừ nguyên nhân này ra, lệnh hồ giết tên yêu tu này còn vì mục đích giết gà dọa khỉ nữa. Quả nhiên ngay khi thần niệm mạnh mẽ lệnh hồ trong nháy mắt giết chết tên yêu tu phân thần kỳ ra, tên yêu tu có tính cách hơi cẩn thận bên cạnh lập tức biến sắc. Muốn mặc kệ lão già tu binh để quay đầu bỏ chạy. Nhưng linh hồn của hắn đã bị thần niệm lệnh hồ khóa chặt lại. Trong đầu trong nháy mắt sinh ra ý niệm nếu như mình chạy trốn thì sẽ bị giết ngay. Mà nguyên anh tại đan điền lại đang run rẩy không thôi. Dường như rất hoảng sợ. Đến tình trạng này, hỏi thử làm sao hắn dám thi triển thần thông gì để bỏ chạy. Tốc độ chuyện được đảm bảo lại. Cách chương.